Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, mặt mũi may mắn vẫn còn có thể nhận ra. Lý Long lần đầu tiên thấy người bị chết trước mặt, cho nên còn luống cuống. Hắn nhìn Quân Phi hỏi: Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Quân Phi nhắm mắt, giọng nói trở nên yếu hơn: Đem họ đi chôn thôi, nếu cứ để như vậy. Đúng rồi, Lý Long nhìn lên bầu trời, trời đen hơn lúc sáng, chứng tỏ sắp có một trận mưa lớn nữa rồi. Mưa to gió lớn sắp ập vào hòn đảo rồi. Đảo Búp Bê, chương 7. May mắn là bọn hắn đang học trường Bắc Kinh ngành du lịch, cho nên trong túi sách lúc nào cũng có những dụng cụ đầy đủ. Hắn và Quân Phi dành cả nửa ngày đào chỗ lắp xác cho An Ngũ và Tiểu Tứ, còn việc đi tìm người còn lại thì giao cho Tiểu Hy và Hữu Hữu đi. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng họ cũng hơn 21 tuổi rồi, cho nên cũng có thể tin được. Sau khi đào xong hai cái huyệt rộng thì cả hai người nhìn nhau. Bọn hắn lấy chăn bao cái xác lại, rồi sau đó bỏ xuống lỗ lắp đi. Quân Phi mệt mỏi ngồi trên cỏ xanh, hắn liền liếc con búp bê trên cành cây cao, rồi cất tiếng nói: Long à, tao có cảm giác như bọn chúng đang nhìn mình thì phải. Ừ, tao cũng vậy. Giọng hắn nhỏ lý nhí. Lý Long cúi đầu. Kể từ lúc hạ sát hai người kia thì những con búp bê đó như có thêm sức sống, quan sát bọn hắn từ đầu đến cuối. Dù hắn đã cố ý bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của chúng rồi, nhưng không sao bỏ qua được. Hắn nhìn quanh, lần đầu tiên hắn nhìn thấy mọi thứ trên đảo búp bê này rõ ràng tới như vậy. Nếu như không xảy ra chuyện gì thì hắn vẫn không sao tin được nơi này có ma. Vậy truyền thuyết là có thật rồi. Tiểu Hy và Hữu Hữu cầm dao đi dọc bờ sông và quanh các con kinh để tìm kiếm người còn lại, nhưng cả một buổi sáng đều kiếm không ra. Quá mệt mỏi, cho nên họ tìm đến ở gần đó một chỗ nước chảy nhẹ, rồi uống nước dưới đó. Bất chợt, khi họ đang uống nước thì bỗng dưng từ xa của bờ hồ có thứ gì đó đang trôi nổi ở trên mặt. Tiểu Hy nhìn Hữu Hữu, sau đó chỉ tay sang hỏi: Nè, có cái gì trên mặt hồ đó? Tớ thấy nó giống một người đàn ông. Đang nói đến đây thì cô ấy bỗng dưng im lặng. Ở trong mắt của hai người trần lớn, có phải là A8 của bọn họ hay không? Tiểu Hy hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: Nè, cậu đi tìm Lý Long với Quân Phi, gọi họ tới đây. Tớ đứng ở đây canh cho. À, nhưng mà... Hữu Hữu lo lắng: Thôi cậu đi nhanh đi, còn không đi thì đứng đây canh. Tiểu Hy nặng nề nói lại. Cả quá trình cô ấy không nháy mắt lấy một cái. Hữu Hữu hoảng hốt chạy về phía hướng của hai người kia. Khi bóng lưng của Hữu Hữu khuất sau cây rừng thì bỗng dưng Tiểu Hy phát hiện bên mé hồ có một con búp bê. Nó xinh đẹp hơn hẳn mấy thứ khác trên đảo này mà cô đã từng thấy. Tiểu Hy cứ như một người mất hồn, chậm chạp đi đến gần con búp bê đó. Nó ướt đẫm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nó chỉ to bằng một bàn tay, cho nên cầm lên rất nhẹ nhàng. Khi da thịt của cô chạm vào nó thì bỗng dưng nhận ra một điều, đó là nó rất lạnh, lạnh hơn cả cục đá ở trong tủ lạnh. Trái tim của Tiểu Hy bỗng dưng đập mạnh một cách dồn dập. Cô ôm ngực của mình định bỏ con búp bê xuống đất, nhưng chợt nhiên mấy cành lá xung quanh rung lên. Đôi mắt trong sáng của Tiểu Hy thay vào đó là sự lờ đờ. Cái xác trôi ngoài hồ cũng dần dạt vào trong bờ. Tiểu Hy đang nhìn thì chợt ngất xỉu. Khi cô nhắm mắt lại và mất đi hoàn toàn ý thức thì cổ của con búp bê chợt động lên rồi nhoẻn miệng cười. Khi Lý Long và Quân Phi được dẫn tới nơi thì thấy Tiểu Hy đang nằm trên mặt đất. Ở ngoài bờ hồ, cái xác úp xuống nước. Nhìn bộ quần áo, bọn hắn liền nhận ra. Lý Long hoảng sợ lao đến vỗ vai Tiểu Hy gọi lớn: Tiểu Hy à, cậu bị làm sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn bọn mình đi, Tiểu Hy ơi. Nhưng cô ấy không trả lời Lý Long, đưa tay sờ lên mũi của Tiểu Hy. Khi cảm nhận thấy còn hơi thở thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Long quay lại nhìn cái xác rồi nói: Nè Quân Phi, mày với tao đem xác đi chôn đi, còn Tiểu Hy chắc là cô ấy mệt, đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi thôi. Vậy là cả ngày hôm đó bọn hắn lấy quay đào đất chôn ba người bạn của mình trong lớp học bọn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net